Khi thân thể con còn trong thời kỳ phát triển, đã thể hiện nhiều phương diện tài năng không gì sánh bằng. Vì muốn khai ngộ tất cả chúng sanh, con thể hiện ở trong cung điện, cung nữ dây quanh hưởng thụ ngũ dục. Vì thấy được sự nguy hại mê lầm đó, cho nên vào lúc nửa đêm dứt bỏ hết trang sức trên thân, phát tâm xuất gia. Vì muốn khiến cho tất cả tông sư của các giáo phái sanh tâm cung kính, con sẽ mặc ca sa an tọa dưới cội bồ đề. Tất cả chúng sanh thấy con an tọa dưới cội bồ đề đều đến nghe con giảng kinh thuyết pháp. Con đem tất cả công đức thành tựu thần lực tam muội để tuyên thuyết pháp tam thừa. Sau khi họ nghe được con giảng kinh thuyết pháp đều đạt được lợi ích. Nếu tu tập theo thanh văn thừa, tức thời sẽ thoát ly phiền não. Sau đó, đời đời kiếp kiếp theo con tu tập. Người phát nguyện tu duyên giác thừa đều đạt được nhật qua nhẫn nhục. Người tu hành Bồ Tát đạo đều đạt được thần lực chấp trì kim cang ái hộ đại hải tam muội, từ đó trở thành ngũ địa Bồ Tát. còn trải cỏ khiết tường dưới cội bồ đề thành tòa kim căn. Ngồi kiết già, thân tâm chánh trực, nhập vào thiền định A Phả Tam Muội, từ đó ngưng bặt hơi thở. Trong lúc tu tập thiền định này, mỗi ngày ăn nửa hạt mè, còn lại đem bố thí cho những người khác. Còn tu tập khổ hạnh như vậy lâu ngày, tiếng tâm vang xa, ngay cả chư thiên ở cõi trời Akanicca cho đến Long Thiên Bát Bộ đều đến chỗ con tu cúng dường cho con. Sự tu tập khổ hạnh của con đã nhiếp phục họ. Có những phu nhân ở khắp nơi tuyên truyền câu chuyện của con, nói với những người tu hành khổ hạnh của các giáo phái khác rằng sự khổ hạnh của quý vị như vậy không đạt được quả báo lớn. Tôi thấy có một vị Đại Bồ Tát cũng đang tu khổ hạnh, Ngài đã nhập vào thiền định không gì sánh bằng, từ đó khiến cho ba nghiệp của thân khẩu ý đều vắng lặng, hơi thở cũng ngưng bặt. Mỗi một ngày một đêm chỉ ăn nửa hạt mè, khổ hạnh như gì đó mới đạt được quả báo lớn, lợi ích lớn. Không lâu sau đó, vì khổ hạnh này chắc chắn có thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu quý vị không tin lời tôi nói, quý vị có thể đích thân đến đó mà xem. Những vị tu hành khổ hạnh đó không dám tin vào tai mình, tất cả đều ngừng sự tu tập của mình đến chỗ con tu. Họ quan sát từng cử chỉ của con. Đến quan sát con tu khổ hạnh khi đó, có quốc vương, đại thần và đại chúng, cùng tứ chúng đệ tử của các giáo phái khác. Nếu có người nữ thấy cảnh con tu khổ hạnh cúng dường cho con, người nữ này từ đây về sau không còn trở lại làm thân người nữ nữa. Nếu có loài súc sanh bao gồm các loại virus nhỏ bé, thậm chí cho đến ngạ quỷ, thấy cảnh con tu khổ hạnh sanh tâm hoan hỷ. Sau khi mạng chung không còn trở lại làm thân súc sanh nữa. Những việc làm này từ vô lượng kiếp đến nay, khi có ngồi kiết già tu khổ hạnh, có vô lượng bá thiên vạn ức chúng sanh trồng nhân giải thoát. Bạch Đức Thế Tôn, con tu khổ hạnh như thế, trong đời quá khứ những vị tu hành của giáo phái khác hoặc những chúng sanh hành Bồ Tát đạo đều không làm được. Trong đời vị lai cũng không ai có thể tu khổ hạnh được như con đã tu. Khi con chưa thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác là đã phá hoại được ma dương và quyến thuộc của ma dương. Lúc con phá nhiều chướng ngại của ma phiền não thành tựu chánh giác, vì muốn cho chúng sanh đều có thể an trú trong cảnh giới cực lạc sau khi đã xuất ly biển khổ sanh tử, con tùy cơ thị hiện báo thân chịu sự chi phối của nghiệp lực. Cũng vì những chúng sanh đang ở trong biển khổ sanh tử trầm luân không ngừng, con sẽ thị hiện bá thiên vạn ức vô lượng thần túc, khiến họ sanh khởi lòng tin. Vì muốn những chúng sanh đó an trú trong chánh tri kiến, còn sẽ nương theo căn cơ của mỗi người mà khai thị Phật pháp cho họ, khiến họ dễ dàng chứng được niết bàn bỉ ngạn. Lấy kim căn trí huệ kiên cố phá trừ tất cả phiền não của chúng sanh, dùng pháp tam thừa cứu độ chúng sanh. Vì để hóa độ tất cả chúng sanh, dù phải đi con đường trải dài trăm ngàn do tuần, con cũng không dùng thần lực để đến nơi họ ở, giảng kinh thuyết pháp cho họ, khiến họ không còn bị bất cứ nỗi lo sợ bức bách nào. Nếu có người muốn xuất gia với con, bất luận căn cơ của họ như thế nào, con cũng đều thành tựu cho họ. Nếu có người nữ muốn xuất gia tu học theo con và muốn thọ đại giới, con sẽ cho họ mãn nguyện. Tứ chúng đệ tử của con đều có được sự cúng dường rộng lớn. Nguyện cho chư thiên, nhân, tất cả quỷ thần khi đó đều được thật sự liễu tri hàm nghĩa chân chánh của Tứ Thánh Đế. Khổ tập diệt đạo, loài rồng và Atula cho đến tất cả những loài chúng sanh khác đều có thể thọ bát quan trai giới và tu trì phạm hạnh. bạch Đức Thế Tôn: Sau khi con thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nếu có chúng sinh nào khởi tâm sân hận đối với con, họ dùng nhiều thủ đoạn để hãm hại con,